Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 487, Ác Mộng Chi Ba. Ngộ A, thật sự là hùng vĩ thành phố A. Louis ngẩng đầu lên ngước nhìn cái này một chiếc to lớn vô cùng thuyền. Đem nguyên một tòa thành thị phồn hoa bỏ vào trên một con thuyền. Tesoro ra hỏa này vẫn là rất có ý tưởng. Đương nhiên, chỉ là ý nghĩ đúng không đủ. Cần nhiều thứ hơn, là tài phú. Dạng này một tòa thành thị tất nhiên là một đầu nuốt vàng cự thú. Tại thực hiện lợi nhuận trước đó tất nhiên là như là hố đen tại thôn phệ lấy Tesoro tài chính. Không sai, Mario đại nhân, chở Louis tới nơi này băng hải tặc Mario dưới trướng thuyền trưởng hải tặc cười bồi nói. Tòa thành thị này hiện nay đã là thế giới mới. Không, toàn thế giới thành thị phồn hoa nhất. Cho dù là chúng ta tổng bộ, Broden cũng so ra kém nơi này. Carthus tên kia tại kinh thương phương diện đích thật là kỳ tài ngút trời. Ngắn ngủn thời gian mấy năm đã thu nạp lượng lớn tài phú. Thế giới mới trên cơ bản tất cả dưới mặt đất cự đầu đều là hắn hợp tác đồng bạn. Thậm chí không tốn sức chút nào liền xây dựng ra dạng này một tòa kinh thế hãi tục thành phố. Kinh, thế hãi tục là chuyện đương nhiên. Bất quá Louis rất rõ ràng. Chiếc thuyền lớn này chân chính chỗ kinh người cũng không phải là hình thể của nó. Cũng không phải cái kia một tòa xa hoa thành phố. Càng không phải là phía trên hội tụ thế giới ánh mắt phồn hoa giải trí sản nghiệp. Mà là chiếc thuyền này trung tâm. Ngụy trang làm động lực mà tồn tại một cái khác con thuyền. Chiếc thuyền kia danh tự là Pluto. Minh vương Pluto. Tesoro xác thực rất có ý nghĩ. Cùng hắn đem chiếc thuyền này giấu đi còn không bằng đem nó một mực mang theo trên người. Không có so đây càng diệu chủ ý. Đi thôi, tiến vào trong, Louis thuận miệng nói, thuyền trưởng hải tặc lập tức làm theo. Chỉ cần là cùng tại Mario thuyền trưởng phía sau lời nói. Cho dù là để hắn đi trùng kích Moby Dick hắn cũng không mang cau mày. Cái này nam nhân mới là muốn trở thành vua hải tặc người. Huy, đình chỉ tiến lên, đến bên này đăng ký thân phận. Tại thuyền lớn cửa vào thời điểm, một bên tận lực chừa lại tới trong cửa sổ. Lười biếng nhân viên công tác thuận miệng nói. Nghĩ gì thế? Còn muốn trực tiếp xông vào sao? Nơi này thế nhưng là Gran Tesoro a đám hải tặc. Theo chúng ta quy củ tới. Phúc tương đương. Louis phía sau thuyền trưởng hải tặc cười khúc khích. Thật là có can đảm a. Trên thế giới này dám đối với nhà mình thuyền trưởng nói dựa theo quy củ của bọn hắn tới giao hòa có. Bao nhiêu? Ta muốn gặp Carthus, để hắn tới tìm ta. Louis là nói như vậy. Phúc ha ha ha. Carthus lão bản. Ha ha ha. Huy, hỗn đản, ngươi là đang đùa ta sao? Chợt vừa nghe đến Louis lời này, trong cửa sổ nhân viên công tác lập tức cười ra tiếng. Cười ha ha lấy thân thể không ngừng run rẩy. Người biết Carthus lão bản là thân phận gì sao? Tòa thành thị này chúa tể, vị đại nhân kia là ngươi muốn gặp liền có thể gặp sao? Còn để hắn tới tìm ngươi, ngươi cho rằng ngươi là câu nói kế tiếp cắm ở trong cổ họng vô luận như thế nào đều cũng không? Nói ra được, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền đã dày đặc cái trán. Con người co vào thân thể run rẩy. Bốn bốn tứ hoàng Mario. Hiện tại là tam hoàng. Để Carthus tới tìm ta. Louis nói như vậy. Tứ hoàng. Lão hoàng lịch. Một bên khác. Red Line phía trên. Thời gian hơi về sau một điểm. Katakuri làm ra đi ra Salus gia tộc căn cứ bên trong. Một loại nào đó không muốn người biết quỷ dị biến hóa đã bắt đầu xuất hiện. Salus, Raisin, Salus gia tộc con trai thứ 33, đang cùng tuổi các huynh đệ tỉ muội chơi trốn tìm. Lặng lẽ trốn ở phòng chứa đồ một cái dương đằng sau. Thiếu niên trong lòng tràn đầy đắc ý, lần này chắc chắn sẽ không lại cái thứ nhất bị bắt lại. Đột nhiên, hắn cảm giác có chỗ nào không đúng. Hô hấp đột nhiên bắt đầu không khoái, tựa như là không khí chung quanh đột nhiên biến mất đồng dạng. Hai tay giữ lại yết hầu, vô luận như thế nào miệng lớn thở dốc, y nguyên không cách nào đạt được bất kỳ dưỡng khí rót vào. Thiếu niên trong mắt, thần sắc kinh khủng bắt đầu lan tràn, thân thể đứng lên, lảo đảo nghiêng ngã hướng phía bên ngoài phòng chạy đi. Ha ha, Raisin, ngươi cái tên này, chính mình liền chạy ra khỏi đến rồi. Đối diện liền đụng phải làm quỷ huynh trưởng, cười ha ha lấy trực tiếp đem Raisin đặt tại trên mặt đất. Nói không ra lời, có đồ vật gì giống như chui vào trong cơ thể của mình. Không thể thở nổi, không cách nào đọc nhấn rõ từng chữ, thân thể lại nhanh chóng suy yếu. Hắc ám đang dần dần đánh tới. Huy, khác vùng vẫy Raisin, ha ha, ngươi đã bị ta bắt lấy. Đặt ở đệ đệ trên người huynh trưởng cười ha ha. Ngươi đã thua, giấy rụa là vô dụng. Sau đó hắn cũng cảm giác đệ đệ giấy rụa càng thêm lợi hại. Làm huynh trưởng, thiếu niên tuyệt đối không cho phép mình bị đệ đệ hất tung ở mặt đất bên trên. Ỷ vào lớn tuổi một điểm gắt gao đem Raisin đè xuống đất. Đều nói đừng động, sau đó rất nhanh, Raisin rốt cuộc bất động. Ha ha, rốt cuộc trung thực sao? Raisin, huynh trưởng đứng lên cười ha ha, nhận thua lời nói liền chuẩn bị xuống một ván đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Raisin không nhúc nhích. Uy, Raisin, thế nào? Raisin uy, Raisin, tiếng thét chói tai bắt đầu vang lên. Salad Linh lần tù thất, hai mẹ con ngay tại vui sướng vào ăn bên trong. Hoa, mỹ vị, Salad Linh lần tựa như là uống say. Trên mặt là hai đống đỏ ửng. Cười ha ha, Katari ngươi cũng tới nếm thử xem đi. Cái này donut siêu ăn ngon. Tốt. Tiếp nhận từ mẫu thân trong tay đưa tới donut, Katakuri hạnh phúc cắn một cái. Đây thật là chưa bao giờ có kinh nghiệm. Dạng này mẹ hiền con hiếu sự tình thật sự có thể phát sinh ở trên người mình. Memo memo Nomi vì cái gì không có sớm một chút bị ăn sạch. Khoảng cách xuyên tạc Salad Linh lần ký ức đã qua hơn 10 ngày. Katahuri ngoại trừ đi trong gương cầm đồ ăn cùng giải quyết vấn đề sinh lý bên ngoài vẫn luôn cùng mình mẫu thân đợi tại cùng một chỗ. Không có bất kỳ cái gì không đúng. Tựa hồ Mario tên kia đúng là không có tại mẫu thân mình trên thân lưu hậu thủ gì đồng dạng. Mặc dù vẫn không có cứ như vậy tin tưởng, nhưng là trong lòng đúng là có chút buông lỏng. Từ nhỏ khiếm khuyết tình thương của mẹ Katakuri, thậm chí có chút hưởng thụ lên cuộc sống như vậy. Dạng này hiền hòa mụ mụ, cùng nàng sinh hoạt chung một chỗ cũng rất vui vẻ à. Hả? Katakuri đột nhiên ngẩng đầu, móc ra trong ngực đen đen Mushi. Không xong, Katakuri, vài giây đồng hồ đằng sau, đen đen Mushi đột nhiên kết nối. Kết nối đằng sau, Salad Oven thanh âm đột nhiên vang lên. Trong nhà xảy ra chuyện. Raisin, Brownie, Zen, Joconde, Maple, Đằng, Katakuri đứng lên. Hắn đã nghe thấy được Owen còn chưa nói hết lời. Chẳng lẽ nói, mụ mụ bên này ngược lại là cố tình bày nghi binh? Rất có thể, Owen trả lời như vậy nói. Chúng ta hoài nghi trong nhà ẩn núp tiến vào Mario người. Ghê tởm. Katakuri cắn răng một cái. Owen, ngươi mau chạy tới đây. Ta trở về, thông hướng ngoại giới con đường ta đều đã che lại. Hải lâu thạch gông cùng chìa khóa cũng tại trên tay của ta. Cũng không có vấn đề. Được, như thế hồi phục. Điện thoại cúp máy. Katakuri bắt đầu đứng ngồi không yên tại nho nhỏ trong nhà tù khắp nơi đi lại. Trong nhà sự tình rất để cho người ta lo lắng. Mau trở về đi thôi. Katakuri, thời gian không hề đứt đoạn. Owen cuối cùng từ trong gương vọt ra, đặt mông ngồi dưới đất, một bên thở mạnh một bên đáp lời. Vậy liền giao cho ngươi. Mụ mụ, tiếp xuống liền để Owen cùng ngươi ăn cái gì đi. Katakuri nói như vậy. Ân, Katakuri ngươi đi mau đi. Bản mới Salad liên lần tương đương thông tình đạt lý. Katakuri lập tức chui vào trong gương, mang theo Broly bắt đầu đường về. Trong nhà đến cùng tình huống như thế nào? Còn cần hắn trở về chủ trì đại cục a? Trong nhà không có chuyện gì sao? Salad liên lần hiếu kỳ dò hỏi. Yên tâm đi mụ mụ, có Katakuri tại không có chuyện gì. Owen ngồi xuống, cầm lấy một cái bánh gato nhét vào bên trong miệng. Chạy xa như vậy con đường, ta cũng nghĩ ăn vài thứ mỹ vị a. Sturgeon lão gia tử tay nghề thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Owen ăn như gió cuốn. Ân, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Toàn bộ đều cho ngươi. Salad Linlan cười híp mắt nói. Dạng này mụ mụ thật là tốt. Cùng một chỗ ăn đi mụ mụ. Nhiều như vậy ta cũng ăn không hết. Owen cười ha ha. Hắn cùng Katakuri cầm đồng dạng ý kiến. Ký ức sửa chữa sớm một chút đến liền tốt. Không, đều cho ngươi. Dù sao, đây là ngươi cuối cùng một bữa cơm. Hở, Owen có chút mộng bức ngẩng đầu. Khang lãng, đây là xiềng xích rơi xuống thanh âm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.